Hỏi: Ở trước nói, Phật nói đúng giáo tìm giáo, thiền mở bày đốn môn tìm môn. Chưa biết trong ba thứ giáo, thứ nào đúng, thứ nào tìm? Đáp: Pháp nghĩa sâu cạn đã trình bày đầy đủ trong ba thứ. Chỉ vì Thế Tôn nói nghi thức chẳng đồng, có khi xứng lý nói đốn, có khi tùy cơ nói tìm, nên gọi là đốn giáo tìm giáo. Chẳng phải ngoài ba giáo riêng có đốn tìm. Tìm là kẻ trung hạ căn, tức thời chưa tính ngộ được diệu lý viên giác. Nên Phật vì nói nhân quả, người trời và tiểu thừa, cho đến pháp tướng, phá tướng, đời căn khí họ thuần thục. Phật mới vì nói liễu nghĩa, tức là kinh Pháp Hoa, Niết Bàn. Đúng là chỉ thẳng về lý tánh, tìm là tùy theo căn cơ thấp dạy tu từ từ. Ví dụ thiền viện chân không chủ yếu dạy tu thiền, thiền sinh phải nhận ra nơi mình có cái bất sanh bất diệt, rồi khởi tu bằng cách loại ra hay thu vào. Nhưng có người trình độ thấp, chưa từng học Phật Pháp, đến xin tôi học tu. Lúc đó tôi phải dạy họ y nơi nhân quả nghiệp báo mà tu, làm lành gặp quả báo tốt, làm ác gặp quả báo xấu, vân vân. Nếu có người thông suốt kinh điển đến xin học tu để được giải thoát, với người này tôi phải giảng cho họ biết nơi mình có cái nào là dòng, cái nào là chân, rồi y theo chân, không theo dòng. Ấy là khởi diệu dụng tu hành. Đến khi hoàn toàn sống với cái chân, đó là giải thoát. Tùy theo căn cơ, người thấp phải nói thấp như trình độ họ tu từ từ. Người căn cơ cao thì nói cao. Nói thấp là tùy phương tiện, nói cao là hợp lý tánh. Đức Phật cũng vậy, vì trình độ người học đạo không đồng nên kinh điển nói ra cũng sai biệt. Đúng lại có hai: một, theo cơ đúng; hai, quá nghi đúng. Một, theo cơ đúng. Gặp kẻ phàm phu thường căn lợi trí, Phật chỉ thẳng chân pháp, kia nghe liền đốn ngộ toàn đồng Phật giả. Như trong kinh Hoa Nghiêm, khi mới phát tâm liền được A Nậu Bồ Đề. Trong kinh Viên Giác, khi quán hành thành liền thành Phật đạo, nhưng mới đồng hành môn. Trong hai giáo trước, dần dần trừ diệt phàm tập, dần dần tìm hiển bài thánh đức. Như gió kích động biển cả nổi sóng, không thấy hình bóng dạng tường. Nếu gió dừng nhanh, đúng thì sóng dần dần tìm lặng, hình bóng dần dần hiển bày. Loại này là một phần kinh Hoa Nghiêm, Phật Đảnh, Mật Nghiêm, Thắng Mang, Như Lai Tạng, cả thảy hơn 20 bộ kinh. Gặp cơ liệt nói, không định trước sau, cùng thiền môn tông chỉ thẳng tâm tánh. Thứ ba, hoàn toàn đồng. Nếu gặp người thượng căn, Phật bèn chỉ thẳng chân tánh, người ấy nghe liền nhận ra mình cùng chư Phật đồng một chân tánh không khác. Kinh Hoa Nghiêm gọi là khi mới phát tâm liền được A Nậu Bồ Đề. Tuy nhiên ngộ được bản tánh đồng với Phật, nhưng tập khí còn phàm tục còn dày, phải dần dần loại hết mới chứng ngộ như Phật, hiển bày thánh đức. Dụ như gió dừng nhanh nhưng sóng từ từ lặng, ý nói đốn ngộ nhưng phải tìm tu, tu dần dần. Hơn 20 bộ kinh Đại Thừa nói về ý này, hoàn toàn phù hợp với tông chỉ thẳng tâm tánh của thiền môn. 2. Quá nghi đúng. Phật khi mới thành đạo, vì nhóm người thượng căn duyên đời trước đã thành thục, một lúc liền nói tánh, tướng, lý, sự. Chúng sanh có muôn vật mê lầm, Bồ Tát có muôn hạnh địa vị hiền thánh. Muôn đức chư Phật, nhân gồm biển quả, mới phát tâm liền được Bồ Đề. Quả suốt nguồn nhân, địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát. Nhân gồm biển quả, mới phát tâm liền được Bồ Đề. Quả suốt nguồn nhân, địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát. Nghĩa là Đức Phật vì hạng người căn cơ thuần thục, một lúc đồng nói tánh, tướng, lý, sự, vân vân. Người nghe liền nhận được nơi mình có bản thể chân tâm. Khi mới nhận ra thì thấy Phật và mình đồng có bản thể ấy. Nhưng khi tu thành Phật rồi, trở về cái nhân ban đầu là hành Bồ Tát hạnh độ chúng sanh. Trong kinh có nói, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị cổ Phật quá thân làm Bồ Tát để phụ giáo hóa với Đức Phật Thích Ca. Chỗ này có người nghi vấn, tu thành Phật rồi làm Phật độ chúng sanh, tại sao phải làm Bồ Tát mới độ chúng sanh? đa số người phát tâm tu là thấy làm chúng sanh khổ quá, mong tu để được thành Phật, hưởng niết bàn an vui. Như vậy là niềm hưởng lạc vẫn còn. Để phá quan niệm ích kỷ hẹp hòi đó, trong các kinh Đại Thừa, Phật mới dạy, chúng sanh phát tâm tu, khi thành Phật rồi, trở lại làm Bồ Tát để độ chúng sanh, để cho chúng ta thấy rằng, mục tiêu cứu cánh của chư Phật là vì thấy chúng sanh mê muội khổ sở. Các ngài mong tu thành Phật để quá độ họ hết khổ, chứ không phải tu thành Phật để thụ hưởng an lạc riêng mình. Phàm phu chúng ta thường có quan niệm ích kỷ, thấy tượng Phật thờ trên bàn được người ta cúng lạy, nên khi phát tâm tu cũng muốn tu mau đắc quả Phật để được sung sướng như ngài. Nhưng nếu còn niềm thụ hưởng sung sướng là còn ích kỷ, còn ích kỷ thì biết bao giờ mới thành Phật để cho người tôn kính. Ví dụ có một người nghèo khổ là dốt nát nên bị người khinh khi, người ấy bèn kiếm tiền đi học, khi học chuyên cần, học với ý niệm học cho giỏi để lấy cấp bằng cao, danh vọng tiền tài cho sướng thân và không bị người khinh rẻ. Đó là quan niệm ích kỷ, khác với lòng vị tha của Phật. Cũng có người khác thấy mình dốt, mọi người chung quanh mình dốt bèn kiếm tiền đi học, khi học chăm chỉ, học với ý niệm rằng học cho giỏi, và khi học xong đem sự hiểu biết của mình hướng dẫn những người chung quanh cho họ hết dốt hết khổ như mình. Khi học xong người ấy mau ra làm lợi ích cho người, chứ không nghĩ đến sự sung sướng riêng bản thân. Như vậy cái học ấy là không phải vì mình mà vì người khác, đó là quan niệm vị tha chân chính. Cũng vậy, nếu tu còn mong thành Phật để được người khác cung kính vái lại thì ích kỷ quá. Vì vậy chúng ta nên hiểu thâm ý trong kinh Phật dạy, thành Phật rồi hiện thân Bồ Tát độ chúng sanh là vì thương chúng sanh mê muội trầm luân mà lăn lộn trong sanh tử cứu độ họ, chứ không chấp nhận ở địa vị an hưởng vui sướng. Đó là quan niệm cao siêu chân chính của người tu. Loại này chỉ một bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ luận Thập Địa gọi là giáo viên đúng, ngoài ra đều không đầy đủ. Trong đó Hoa Nghiêm nói các pháp là toàn các pháp của nhất tâm, nhất tâm là toàn nhất tâm của các pháp, tánh tướng viên dung, một nhiều tự tại. Thế nên chư Phật cùng chúng sanh giao triệt, Tịnh độ cùng Quế độ dung thông, mỗi pháp kia đây đều thâu nhau, mỗi hạt bụi đều bao hàm thế giới, nhập nhau tức nhau, không ngại dung hợp, đủ mười quyền môn lớp lớp không cùng, gọi là pháp giới không chướng ngại. Chủ yếu của kinh Hoa Nghiêm là chỉ thẳng trí huệ Như Lai sẵn có nơi mỗi người, nên tuy mới phát tâm tu mà ngộ được Phật tánh thì đồng giới chư Phật, tức là đồng có trí huệ Phật, nhân gồm biển quả, nhưng khi thành Phật rồi vẫn là Bồ Tát để độ chúng sanh, quả suốt nguồn nhân. Trên đây đốn tìm đều y cứ Phật thể theo giáo mà nói, nếu đến căn cơ thể theo ngộ tu mà nói thì ý lại sai biệt. Như trước trình bày, chư gia có nói trước nhân tìm tu thành công mới quát nhiên đốn ngộ, hoặc nói nhân đốn tu mà tìm ngộ, đều nói về chứng ngộ. Có chỗ nói trước phải đốn ngộ mới có thể tìm tu, đây là nhằm vào giải ngộ mà nói. Kinh Hoa Nghiêm nói khi mới phát tâm liền thành chánh giác, nhiên hậu tam hiền thập thánh tứ lớp tu chứng, nếu chưa ngộ mà tu không phải là chân tu. Đoạn này lặp lại ý nghĩa giải ngộ và chứng ngộ đã nói ở trước. Giải ngộ là như nghe một câu nói của một thiền sư, hoặc tự xem kinh bỗng nhiên ngộ được lý nhưng chưa sạch phiền não. Chứng ngộ là trường hợp Đức Phật và các vị A-la-hán sạch hết phiền não, có đầy đủ thần thông diệu dụng. Chủ yếu của các kinh Đại Thừa là chỉ thẳng nơi mỗi người có chân tánh bất sanh bất diệt, phải tự nhận ra rồi y nơi đó mà khởi tu thì khỏi lầm lạc. Nên nói nếu chưa ngộ mà tu không phải là chân tu. Có chỗ nói đốn ngộ đốn tu, đây là bậc thường thượng trí, căn tánh lạc dục đều thắng. Một nghe ngàn ngộ được đại tổng tri, một niệm không sanh trước sau đều đoạn. Người này ba nghiệp riêng tự sáng suốt, người khác không thể thấy. Dẫn sự tích mà nói, như Pháp Dung Đại Sư ở núi Ngưu Đầu, môn này có hai ý: nếu nhân ngộ mà tu là khởi ngộ, nếu nhân tu mà ngộ là chứng ngộ. Nhưng trên đây đều nhằm vào đời này mà luận. Nếu xét xa về đời trước thì chỉ tìm không có đúng. Đời nay thấy đúng là đã tìm quân nhiều đời mới phát hiện. Đốn ngộ đốn tu là hành giả nghe một lời nói của thiền sư liền ngộ và sạch phiền não. Trường hợp này rất hiếm, chỉ là bậc thường thường trí căn tánh lạc dục đều thắng. Lạc, vui, dục, muốn, nghĩa là ý chí quá mạnh mẽ, khi muốn buông là buông hết phiền não. Như ngài Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu, tuy nhiên thấy đốn ngộ đốn tu là căn cứ vào hiện đời, nếu xét về đời trước đều là tìm. Như người hiện đời nghe một câu Phật Pháp, nhận được nhiều lý tu hành, coi như họ đốn ngộ, nhưng thật sự đời trước họ đã tu nhiều rồi, hiện đời họ mới được như vậy. Ví dụ người học Anh văn vài ba năm, vì bận công việc, làm ăn nên nghỉ không học nữa. Khoảng 10 năm sau họ quên hết. Lúc đó có việc cần đến ngoại ngữ, họ đi học lại cùng lớp với những người chưa biết một tiếng Anh nào. Tuy cũng học, nhưng người đã học trước bây giờ học thì mau hiểu hơn. Mau đối với hiện tại, nhưng so với thời gian trước thì họ đã chậm rồi. Chúng ta học Phật cũng vậy, không nên so sánh hơn thua. Vì người hơn là do họ có quân tu Phật Pháp nhiều đời, người thua là tại mới quân tu. Chứ căn cứ trên bản thể thì mọi người đều như nhau, không ai hơn ai. Hoặc có chỗ nói, Pháp không có đốn tìm, đốn tìm tại cơ. Đúng thay lý này, vốn không phải ở lời nói, chính bàn về căn cơ. Nói Pháp thể có đốn tìm, nghĩa ý có nhiều môn này, mỗi môn đều có ý, không phải cố gắng để xuyên tạc. Huống là kinh Lăng Già, bốn quyển tìm, bốn quyển đúng, ở đây không phiền, dẫn ra. So thấy, nhóm luận giả thời nay chỉ có nói đốn tìm, trọn không phân tích. Pháp không có đốn tìm tại căn cơ. Nhưng căn cơ không phải tự nhiên có, mà do sự huấn tập ít hay nhiều đời của mỗi người. Giáo có quá nghi, đốn tìm ứng cơ đốn tìm. Người có phương tiện dạy bảo đốn tìm, căn tánh ngộ nhập đốn tìm, phát ý tu hành đốn tìm. Ở trong đó chỉ nói, trước đốn ngộ sau tìm tu, in tuồng trái nhau. Muốn dứt nghi này thử xét, mặt trời hiện nhanh như sương mù dần dần tiêu diệt, trẻ con sinh nhanh như ý chí dần dần dựng lập, gió lớn dừng mau nhưng sống mới dần dần lặng, con quý chóng thành nhưng lễ nhạc dần dần học, thế là biết nghĩa đốn và tìm rất rõ ràng vậy. Ngài đưa ra bốn ví dụ để rõ nghĩa trước đốn ngộ sau tìm tu. Đốn ngộ thì chưa sạch phiền não, cần phải tu từ từ loại hết phiền não chân tánh hiển bày. Như đứa con dòng sang quý bị thất lạc lâu năm, khi gặp lại cha mẹ thì rất nhanh đốn, nhưng tập tư cách sang quý thì phải từ từ. Nhưng bản ý văn này chỉ trình bày lời thiền gia, một tông Tổ Đạt Ma làm thể chung của Phật Pháp. Các nhà khác nói, mỗi mỗi không đồng, nay hợp thành một bộ lý sự đầy đủ. Đến như cửa vào ngộ giải tu chứng cũng trước sau viên mãn, cho nên trình bày đốn tìm phải đầy đủ ý đó, khiến quyết mạch liên tục, gốc có ngọn mối. Người muốn thấy manh mối, gốc ngọn, thì trước phải xét cho cùng ba thứ nói đốn nói tìm. Pháp trong kinh đã nói ở trên đây, gốc từ đâu lại, thấy ở chỗ nào. Lại phải ngước xem chư Phật nói kinh này gốc vì việc gì. Tức là một đại tạng kinh, một lúc thấu suốt rõ ràng vậy. Bản ý văn này chỉ bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập 100 quyển đã thất lạc, lấy tông chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm chính. Người sao muốn thông suốt phải xét cho cùng ba thứ nói đốn tìm gốc từ đâu mà ra. Xét tột giáo pháp từ đâu lại, vốn từ tâm thể nhất chân của Thế Tôn lưu xuất, lần lượt đến tai người đương thời, đến mắt người thời nay. Nghĩa của Phật nói cũng chỉ là chỗ nương của phàm thánh. Tâm thể nhất chân tùy duyên lưu xuất, lần lượt khắp tất cả chỗ, khắp trong thân tâm của tất cả chúng sanh. Chỉ mỗi người nơi tâm mình tịnh niệm, suy nghĩ đúng lý, tức sẽ hiển nhiên như thế, như thế. Xét cho cùng, tột giáo pháp của Phật nói ra để cho người nương theo tu học, vốn từ nơi tâm thể nhất chân của Đức Phật lưu xuất. Giáo pháp ấy thấm nhuần các hội chúng đương thời. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn, được kết tập lại thành Tam Tạng. Ngày nay chúng ta được học kinh, nghe pháp, cốt yếu phải tịnh tâm, để cho tất cả suy tư, dòng niệm lóng lặng, thì tâm thể nhất chân nơi mỗi người mới hiện bày, và y nơi đó tiến tu cho đến ngày viên mãn. Xem Phật nói kinh bản ý, Thế Tôn tự nói: Bản ý của ta chỉ vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện nơi đời, một đại sự muốn khiến chúng sanh mở tri kiến Phật. Cho đến vào tri kiến Phật, làm các việc khác cũng thường vì một việc, chỉ lấy tri kiến Phật chỉ bày cho chúng sanh ngộ, không có thừa khác, hoặc hai hoặc ba. Pháp của mười phương chư Phật cũng như thế, tuy dùng phương tiện vô lượng vô số các thứ nhân duyên, thí dụ lời lẽ vì chúng sanh diễn nói các pháp, pháp ấy đều là một Phật thừa. Bản ý nói kinh của Đức Phật là chỉ cho chúng ta nhận ra nơi mình có tri kiến Phật, đó là mục tiêu chính yếu. Dù Phật có nói pháp gì đi nữa cũng đưa người đến chỗ cứu cánh đó. Khi nhận ra nơi mình có Phật tánh, mới tin mình có khả năng thành Phật mà nỗ lực tiến tu. Vả lại, với tâm từ bi rộng lớn, muốn cho tất cả chúng sanh cũng thành Phật như Ngài, nên trước hết, Ngài chỉ chính nhân thành Phật là chân tâm, Phật tánh vân vân sẵn có nơi mỗi người. Cho nên, ta ở dưới cội Bồ Đề khi mới thành chánh giác, khắp thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác, cho đến thấy tất cả chúng sanh đều vào Niết Bàn, khắp thấy tất cả chúng sanh ở trong tham, sân, si, các thứ phiền não, có thân trí Như Lai, thường không ô nhiễm, đức tướng đầy đủ. Không một chúng sanh nào mà không có đủ trí huệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước nên không chứng được. Ta muốn dạy dùng thánh đạo khiến họ hằng lìa vọng tưởng, ở trong thân mình thấy được trí huệ rộng lớn Như Lai, như ta không khác. Bèn vì những chúng sanh này nơi Bồ Đề tràng xứng với pháp giới rộng lớn, diễn nói vạn hành nhân qua để trang nghiêm bản tánh, khiến thành vạn đức Phật quả. Kia có người kiếp xưa cùng ta đồng gieo căn lành, từng được ta ở trong kiếp hải dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thọ mới thấy được thân ta, liền đều tin nhận vào huệ Như Lai. Cho đến trong rừng Thệ Đa, ta nhập tầng thân Tam Muội, đại chúng đều chứng pháp giới, trừ những người trước tu tập tiểu thừa và đắm chìm trong nước tham ái. Chúng sanh như thế, các căn ám độn si mê làm mù, khó có thể độ thoát. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Ngài, nhưng do vọng tưởng che lấp nên không chứng được. Vì lòng từ bi rộng lớn, Ngài bèn mở phương tiện dạy chúng sanh xa lìa vọng tưởng chấp trước, sống với trí huệ Như Lai. Những người sâu trồng căn lành có duyên với Phật đều chứng được, trừ những người trước tu tập tiểu thừa và đắm chìm trong tham ái. Sở dĩ người tu theo tiểu thừa không chứng được quả Phật, vì quả cao nhất của tiểu thừa là A-la-hán, mà A-la-hán thì sạch vọng tưởng chứ chưa ngộ được pháp thân. Nên nói hàng nhị thừa không tin có Phật quả, tức là không tin rằng mình có khả năng thành Phật. Ngài giải thích chữ Hoa Nghiêm: Hoa là dạng hành của Bồ Tát, là nhân; quả là dạng đức của chư Phật. Nhân Bồ Tát tu dạng hành mà được quả thành dạng đức của chư Phật. Lấy muôn hạnh của Bồ Tát mà trang nghiêm Phật quả, như vậy muốn thành Phật là phải tu hạnh Bồ Tát, còn tu theo nhị thừa thì chỉ chứng A-la-hán. Ta 21 ngày suy nghĩ việc này, nếu chỉ khen ngợi Phật thừa, kia ắt chìm trong biển khổ, chê bai không tin, chống vào đường ác. Nếu dùng tiểu thừa giáo hóa cho đến một người, ta liền sa vào sang tham. Việc này không nên, tiến thối, khó tính. Bèn nhớ lại sức phương tiện đã làm của chư Phật đời quá khứ, biết chư Phật quá khứ đều dùng tiểu thừa dẫn dụ, nhiên hậu khiến vào nhất thừa cứu cánh. Ta này đắc đạo cũng nên nói ba thừa. Khi ta suy nghĩ như thế, mười phương chư Phật đều hiện lời trong nhã an ủi ta: Lành thay, Thích Ca Văn, vị đạo sư bậc nhất được pháp vô thượng, theo tất cả chư Phật mà dùng sức phương tiện. Ta nghe an ủi rồi, tùy thuận ý chư Phật mới đến nước Ba La Nại, chuyển bến xe pháp tứ đế, độ năm người Kiều Trần Như, dần dần các chỗ cho đến ngàn muôn. Vì người cầu duyên giác nói 12 nhân duyên, vì người cầu đại thừa nói 6 pháp Ba La Mật, khoảng giữa là vì nói Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, gạn lọc hạng tinh văn như trên tiến đến Bồ Tát nhỏ. Dần dần ta thấy căn cơ họ thuần thục, bèn ở trên núi Linh Thú mở bài tri kiến Như Lai, khắp cả đều được thọ ký vô thượng chánh đẳng giác, hiển bài pháp thân tam thừa, bình đẳng vào đạo nhất thừa. Đoạn này trích trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện. Sau khi Đức Phật thành đạo, tuy Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có tánh giác và có thể tu thành Phật như Ngài, nhưng vì vọng tưởng che lấp nên ám đồn ngu si, cứ chạy theo cái hư vọng bên ngoài, quên mất tánh giác của mình. Nếu Ngài đem chỗ chứng đắc quá sâu xa, khó thấy, khó hiểu của Ngài nói ra thì chúng sanh không tin. Còn nếu Ngài dạy họ tu theo tiểu thừa, chỉ chứng quả tinh văn, thì Ngài rơi vào cái lỗi bỏng sẻn. Ngài đang phân vân do dự, chợt nhớ lại chư Phật quá khứ cũng dùng phương tiện trước dạy tu theo tiểu thừa, rồi dần dần dẫn họ đến Phật thừa. Đồng thời cũng có 10 phương chư Phật hiện lời khuyến khích, nên Ngài mở phương tiện nói ba thừa để giáo hóa chúng sanh. Khi thấy căn cơ họ thuần thục, ở núi Linh Thú, Ngài chỉ cho họ nhận ra tri kiến Phật để tiến tới Phật thừa.